Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi lần nghe đồng nghiệp nhắc tới Phó Cổng Cừu, cô lại không tự chủ mà vểnh tai lên để nghe chuyện về anh. Nghe nói anh là ABC, nghe nói năng lực làm việc của anh siêu cường, vào công ty không đến 5 năm liền trở thành ngoại lệ, thăng chức lên làm phó tổng. Nghe nói mỗi kế hoạch anh viết ra đều thu về cho công ty bộn tiền, cổ phiếu của công ty anh cũng có một phần. Nghe nói cuộc sống cá nhân của anh là bí mật. Tin đồn rằng anh có bạn gái, mọi người đoán giả, đoán non, nghĩ xem liệu rằng tin đồn này có phải là giả hay không. Nghe nói công ty có một đống con gái thích anh, bởi vì anh đẹp trai, chức vụ rất cao, lại hay xen vào việc chung. Trên mặt có mang theo hơi nét ngạo mạn, khiến người ta không dám tiếp cận. Cũng bởi vậy có cảm giác có một chút cao không thể với tới. Cho nên mặc dù có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng không ai dám động, chỉ dám yên lặng, thầm mến anh. Anh vĩnh viễn là mục tiêu của đám con gái, chủ đề của những câu chuyện. Và khó tin nhất là, anh ngoại trừ được con gái mến mộ, còn có cánh mày râu, sùng bái theo. Những nam nhân trong công ty này rất sùng bái anh, rất nhiều người đem anh coi là mục tiêu để phấn đấu. Cho nên mọi người thầm gọi anh là Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ. Không nghĩ tới, Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ này lại bị người ta đá. Chuyện này thật là khó tin mà, thật là không có khả năng xảy ra mới đúng. Nhưng nó cố tình xảy ra trước mặt cô. Chỉ có thể nói, cuộc sống luôn có những thứ khiến người ta ngạc nhiên. Vừa làm, vừa suy nghĩ, luôn là thói quen của giải nghê. Hơn nữa cô làm việc ở Cần Thực đã hơn 6 năm, tính thêm khi cô còn học ở đại học nữa. Đối với công việc ở sở vụ, mặc kệ là công việc gì đi nữa, cũng đã quen tay hai việc, chỉ là cô không thi vào trường cao đẳng kế toán để lấy chứng chỉ chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng chứng chỉ này không có dễ lấy như vậy. Rất nhiều tiền bối đã thử qua nhưng đều thất bại. Làm cô thân mang chi lớn, nhưng thấy vậy đều đem chi lớn ném luôn. Hiện tại chỉ cần có thể tiếp tục công việc này, tiếp tục lĩnh lương cao, không cần thất nghiệp đã là quá tốt rồi. Giải Nghê, qua văn phòng chị một chút. Sếp, lãnh đạo trực tiếp của cô đột nhiên gọi giọng. Cần Thực tổng cộng có 3 kế toán cao cấp, kế toán Trần, kế toán Cố và kế toán Lâm, mỗi người đều đứng đầu một tổ. Giải Nghê thuộc tổ của kế toán Cố. Nghe thấy chị Cố gọi mình, Giải Nghê lập tức dừng việc đang làm, đứng dậy đi đến văn phòng ở cuối hành lang. Em bây giờ có nhiều việc không? Chị Cố hỏi. Cũng không nhiều lắm. Có việc gì muốn em làm sao ạ? Chị Cố gật đầu. Em mang cái này đến Uy Khắc đi. Giải Nghê nghe thấy thì ngẩn người. Là xí nghiệp Uy Khắc ư? Còn có một công ty khác tên là Uy Khắc sao? Chị Cố hoài nghi hỏi. Dạ, không có. Giải Nghê xấu hổ mỉm cười. Chuyện xảy ra đột ngột quá nên cô ngạc nhiên thốt ra mà thôi. Cô không nghĩ nhanh như vậy, lại đái giá Quang Lâm đến công ty Uy Khắc một lần nữa. Chẳng phải tháng trước bọn con đến công ty đó rồi sao? Vì thế, tối hôm qua, vị Phó Tổng Hoàn Mỹ đó mới nhận ra cô, không coi cô là người qua đường. Hơn nữa còn bắt gặp bạn gái anh ta tát vào mặt anh ta. Đúng là chuyện đáng xấu hổ mà. Anh ta không nói gì, chỉ nhếch môi gật đầu với cô rồi xoay người rời đi. Cô hít một hơi thật sâu mới biết là mình thở không nổi. Thật là xấu hổ nha, quá là xấu hổ. May là công việc của cô không ở Uy Khắc đã xong, trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại anh ta nữa. Cô vốn nghĩ như vậy, ai ngờ người tính thì công bằng trời tính. Chị Cố lại muốn cô đến Uy Khắc. Thần lạ thủ dưới tay chị Cố, cô không có biện pháp từ chối yêu cầu của thủ trưởng, chỉ có thể ghi nhớ nhiệm vụ mà chị Cố giao cho, cố gắng làm cho tốt. Cô quay về chỗ làm việc tìm người theo mình chịu trận. Trong phòng ai ít việc có thể bỏ xuống, theo chị đến chỗ khách hàng bàn bạc nửa ngày có được không? Cô hỏi những người trong tổ của chị Cố, không có ai lên tiếng trả lời. Tiểu Quân, cô điểm tên một người. Chị sai, em còn một đống giấy tờ phải làm xong hôm nay, thực xin lỗi chị quá. Tiểu Quân lập tức ngẩng đầu, hai tay thành thạo, thành chữ thập hướng lên phía cô. Mỹ Linh, buổi chiều em phải chạy đến cục thuế nữa. Mỹ Linh nhanh chóng nói. À bội, em không đi đâu được chị sai, công việc 3 tháng trước em còn chưa làm xong, mệt muốn chết đây rồi. À bội khóc không ra nước mắt. Thục Vân, còn cô thì sao? Mấy tiểu bối này đã hỏi hết, Giải Nghê đành quét đầu hỏi 10 công ty vào cô sau nửa năm, bọn họ thường cùng nhau ngồi ăn cơm. Không rảnh đâu. Thục Vân không ngẩng đầu lên, gọn gàng, dứt khoát cự tuyệt, việc nhiều muốn chết, ai còn rảnh chứ? Giải Nghê nhíu mày hơi có vẻ khó xử. Chị Cố muốn tôi mang thêm một người đến công ty Uy Khắc, xem ra mọi người không rảnh rồi. Cô còn chưa nói xong, 4 người vốn đang cúi đầu làm việc, đồng loạt ngẩng đầu lên, trước sau đều lên tiếng kêu to. Em có nói không sao? Em cho em đi, chị sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net